Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, nên đến phiên ta. Chương 298, nên đến phiên ta chỉ là vội vã tính toán một chút giá cả. Bọn họ liền biết trong này có thể có bao nhiêu tiền. Thậm chí là huyết ngọc hành giá trị con người gấp 4-5 lần. Huyết gia trưởng lão, hai mắt huyết hồng. Liệp huyết giả, cho ta chết. Huyết gia lưu trưởng lão cái thứ nhất nhịn không được, vọt tới Tần Phong bên người, một trưởng chụp đến, hóa huyết thành xương, cuồng bạo nội lực mang huyết khí truyền đến, lan đến hơn 30 mét. Tần Phong giơ tay lên nghênh tiếp, hoành long bác sát long phách kích. Hoành long bác sát Tần Phong chỉ là vội vã liếc mắt nhìn. Đi học đến long phách kích. Long phách kích vô cùng đơn giản. Thế nhưng dùng Tần Phong này ơ chín đoạn thú vương thân thể thả ra ngoài, mang theo khổng lồ nội lực, tuyệt đối uy lực to lớn. Hóa huyết thành xương dẫn đầu hạ xuống, phạm vi bao trùm bên trong. Tần Phong chung quanh đứng người thiếu niên, toàn bộ kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ, bao quát lúc trước chỉ Tần Phong, vạch trần Tần Phong thu hoạch hầu phóng, hoàn hảo vì tị hiềm. Tần Phong khởi động bí cảnh trưởng khống thạch thời gian, đem Chu Hạo cách mình rất xa tránh cho hoài nghi, bằng không hiện tại Tần Phong liền muốn bại lộ cùng Chu Hạo quan hệ. Đến nỗi những người khác, Tần Phong có thể không có ý định cứu. Những người đó xem mình ánh mắt, mang tham lam cùng sát ý, mà thế ở trong, người mạnh là vua, thích giả sinh tồn, một đường tranh phong chém giết, cuối cùng sống sót, mới là mạnh nhất. Không có nhiều như vậy thương hại. Oanh, long phách kích chống lại ở huyết thủ trên. Một đạo kim quang bính phát ra ngoài. Trong nháy mắt xuyên thấu huyết trưởng. Sau đó, mang theo ngưng thật nội lực. Một trưởng này trực tiếp xuyên thấu huyết thủ. Ầm ầm rơi vào huyết gia trên người trưởng lão. To lớn lực đạo đem trưởng lão kia đánh bay ra ngoài. Phốc, một cái huyết tuyến phun ra đi. Ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung. Ba, huyết gia trưởng lão ngã trên đất, trong nháy mắt khí tiệt bỏ mình. Tần Phong thân ảnh lóe lên, một cước dẫm ở huyết gia trên người trưởng lão, lạnh lùng xem huyết ngọc khôi cùng huyết gia tam trưởng lão. Lúc trước các ngươi đuổi ta đuổi rất thoải mái, hiện tại, nên ta đi, Tần Phong nói như vậy. Trên thực tế, chỉ dùng để hấp tinh quyết nhanh chóng hấp thu lục trưởng lão nội lực. Ý thức lực quét một lần. Kéo xuống này lục trưởng lão bên hông một cái màu bạc ngọc bội. Lúc này, huyết ngọc khôi cùng tam trưởng lão mới rốt cục phản ứng kịp thông thường. Biết phát sinh cái gì? Lão lục, lục ca, hai người tất cả đều thương xót không thôi. Bọn họ tuy rằng đều là trưởng lão, nhưng cũng là đồng nhất bối phận người. Thậm chí là huynh đệ, chỉ là không nghĩ tới. Sự tình phát triển được nhanh như vậy. Lúc trước chết một người thất trưởng lão, hiện tại liền lục trưởng lão đều chết. Liệp huyết giả, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tam trưởng lão nhất thời nội lực bão táp, đề bảy đoạn thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Người này, tự nhiên càng mạnh, nếu như là lúc trước được Tần Phong, tuyệt đối không cách nào đối kháng này tam trưởng lão. Chỉ là võ thần truyền thừa sau, Tần Phong thực lực lần nữa tăng vọt. Nội lực cũng đến đê đoạn, lại bằng hấp tinh quyết đan điền gấp 10 lần dung lượng. Nội lực vũng nước đến 10 đoàn, so với này tam trưởng lão còn nhiều hơn. Như thế, liều mạng nói, Tần Phong không sợ hãi chút nào. Oanh, Tần Phong quanh thân hiện lên nội lực cương khí. Cương khí lồng bảo hộ rất tròn không gì sánh được. Trong suốt rõ ràng, dường như là một tầng dịch thể bọc lại Tần Phong như nhau. Cái khác đê đoạn cổ võ giả xem đến nơi đây, toàn bộ đều thất kinh, nội lực như dịch thể. Hắn tấn chức đê đoạn, làm sao có thể, hắn không phải mới 20 tuổi không đến sao? Lấy ở đâu yêu nghiệt? Mọi người tất cả đều kinh ngạc liên tục, lúc trước còn động tâm không thôi thiết lỗi. Hầu Dương Kiều, Dương Mậu, hiện tại lại trên mặt phong vân biến hóa, đều đang do dự có muốn hay không xuất thủ. Chỉ là bọn hắn chính đang do dự thời gian. Trên sân xuất hiện lần nữa biến hóa. Chết đi. Tần Phong nắm lấy cơ hội. trên tay đột nhiên bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Sau một khắc, đã một trường xuyên thấu tam trưởng lão ngực. Phốc, kim sắc quang mang nhập vào cơ thể ra. Tam trưởng lão phía sau lưng nhất thời nổ lên huyết hoa. Huyết ra tam trưởng lão chết. Lần này cự ly gần, Tần Phong trực tiếp hấp thu nội lực đối phương. Sau một khắc, hắn ánh mắt đã tập trung ở huyết ngọc khôi trên người. Huyết ngọc khôi cả người run lên. Dù cho trong lòng tức giận nữa, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Tần Phong thực lực, so với trong video tăng cường quá nhiều. Này rất có thể là võ thần mộ ở trong được cái gì bảo bối. Vô luận là cái gì. Hiện tại Tần Phong, quá không dễ chọc. Trốn, phải trốn. Huyết ngọc khôi như vậy nghĩ. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông mặt. Cảm thấy nhục nhã khó chịu. Huyết ngọc khôi không phải thông thường huyết gia trưởng lão. Hắn nhưng là bây giờ huyết gia đại lý gia chủ. Uy nghiêm nuông chiều. Dĩ nhiên đột nhiên bị người dường như chó nhà có tang như nhau đuổi trốn. Nghĩ cũng biết trong lòng có nhiều biệt khuất. A, chạy đi đâu? Tần Phong lại không có ý định buông tha đối phương. Huyết ngọc khôi ở phía trước trốn. Tần Phong lại bỗng nhiên đuổi theo. Huyết ngọc hành vốn là rất tự tin bỏ rơi Tần Phong. Bởi vì một ngày lúc trước, Tần Phong biểu hiện ra ngoài khinh công kỹ xảo còn rất vụng về. Chỉ là hiện tại, Tần Phong tốc độ lại bạo tăng lên. Dường như một tiếng long ngâm gào thét. Khinh công tuyệt luân. Tần Phong rất mau đuổi theo huyết ngọc khôi. Cho ta chết. Tần Phong một tay chảo ra. Đâm rách huyết ngọc khôi nội lực cương khí. Huyết ngọc khôi lướt ngang né tránh. Oanh. Một chưởng vỗ vào trên vai. Một đạo gai mắt màu bạc quang mang xuất hiện. Huyết ngọc khôi trên người phù văn trang bị. Tối thiểu là thú vương cấp. Nội lực nhanh chóng bị suy yếu. Tần Phong nhục trưởng lại chụp đến. Huyết ngọc khôi xoay người lại. Nội lực rót ở tại hai tay. Phản kích Tần Phong. Tiếp ta một trường. Huyết ngọc khôi giữ tợn khuôn mặt. Tựa hồ phải thừa dịp Tần Phong quanh thân không có nội lực thời gian. Đánh bại đối phương. Ba. Song trưởng đối nhau. Nhưng là to lớn lực đạo. Truyền vào huyết ngọc khôi trong tay. Huyết ngọc khôi hai tay nhất thời huyết nhục mơ hồ. Tần Phong hai tay, đồng dạng máu tươi nhễ nhại. Bất quá cái này chút chỉ là bị thương ngoài da. A, huyết ngọc khôi kêu thảm thiết. Dường như bị thú vương một trưởng đánh ở trong tay. Huyết ngọc khôi hai điều cánh tay toàn bộ nổ tung. Khủng bố lực đạo để hai cái này cánh tay. Nhất thời phế bỏ, sấn ngươi bệnh, muốn ngươi mạng. Tần Phong trong cơ thể nội lực lần nữa điều động. Ầm ầm một trường bạo phát, nhắm ngay huyết ngọc khôi thiên linh cái. Huyết ngọc khôi hai tay nâng lên, muốn chống được Tần Phong. Chỉ là làm như vậy, tất cả đều là phí công. Răng rắc, hai cái cánh tay triệt để nát bấy. Tần Phong bàn tay chụp đến. Hoành long, long phách kích. Giờ khắc này, Tần Phong giống như là một cái to lớn long. Long chảo từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đem huyết ngọc khôi cái này con sâu cái kiến chụp được. Nguyên bản, bọn họ đều là bằng vào khinh công giao thủ. Còn đang di động ở trong. Lúc này, hai người toàn bộ lạc ở một cái thấp bé trên đỉnh núi. To lớn kim sắc long chảo hư ảnh rơi ở đỉnh núi này. Kể cả huyết ngọc khôi cùng nhau. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. Đỉnh núi băng liệt, sơn diêu địa động, tựa hồ trên đỉnh núi. Đều xuất hiện một cái to lớn dấu móng tay. Ở Tần Phong dưới trưởng huyết ngọc khôi. Có nội lực bao vây. Trực tiếp chui xuống mặt đất. Tần Phong đứng ở bị mình cường đại lực phá hoại đánh ra đến cự hố ở trong. Xem huyết ngọc khôi thất khiếu chảy máu. Lay lắt sống tạm. Ta, huyết ra, sẽ không, buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, huyết ngọc khôi gần như gian nan phun ra mấy chữ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.